Với hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về Kim Đa Minh thì ý tứ của ánh mắt này rõ ràng đang nói cho hắn biết là lão gia hỏa này cũng có thể xem như người nhà. Sau khi Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc mới lười nhác nhìn sang Hứa Vân Côn. Hứa tông chủ có chuyện gì sao? Vương Bảo Nhạc hở hứng đáp. Hứa Vân Côn thì nhìn Vương Bảo Nhạc trên mặt đầy vẻ phức tạp, trong ánh mắt ánh lên vẻ hồi ức. Hắn còn nhớ rõ năm đó ở Mặt Trăng, chính là kẻ này đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nhưng lại trở thành người nhận được nhiều lợi ích nhất. Nhưng mấy năm không gặp, chẳng khác gì là biển cả hóa nương dâu. Nay gặp lại, uy áp trên người Vương Bảo Nhạc lại khiến cho một kết đan đại viên mãn như mình cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Nhất là nghĩ tới chuyện về đợt thí luyện và liên quan đến Bách Tử Liên Bang do Phùng Thu Nhiên gửi về mà Đoan Mục Tước đã kể cho mình nghe lúc vừa xuất quan. Tất cả những chuyện này khiến cho Hứa Vân Côn không thể không thừa nhận giang sơn rộng lớn, đầu đầu cũng có nhân tài. Thế nên, Hứa Vân Côn hít sâu một hơi rồi mỉm cười với Vương Bảo Nhạc. Vương Thành Chủ, có thể tới động phủ của người nói chuyện một lúc không? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại dò xét vị Hứa Tông Chủ này một phen, trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng năm đó. Đó cũng là lần gần kề cái chết nhất của hắn trong đời này. Từ việc trúc cơ bị đoạt mất cho đến khi tìm được đường sống trong chỗ chết, tạo thành việc giết chóc của mình trên mặt trăng. Này nhớ lại thì tồn tại chẳng khác gì thần tiên trước mặt mình năm đó. Này, dù không dùng tới đế khải cũng có thể chấn áp được. Biến hóa cỡ này khiến Vương Bảo Nhạc cũng phải lắc đầu mỉm cười. Với người quen đọc tự truyện quan lớn và nắm giữ chức vụ cao ở liên bang như hắn, dù trong lòng vẫn còn không ưa vị phó tông chủ này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu mà thôi. Thế nên, hai người bay lên, rời khỏi đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Một đường im lặng, thậm chí là còn không bay về Thanh Hòa Đảo, mà đáp xuống một đảo hoang vắng vẻ. Trong mắt Hứa Khôn ánh lên vẻ thưởng thức, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc này xử sự đúng là cẩn thận. Đây chính là sợ trên Thanh Hòa Đảo có một vài thủ đoạn không ai biết, dùng tới để nghe lén. Đồng thời rõ ràng hắn đã đoán được mục đích của mình, cho nên mới đưa mình tới nơi vắng vẻ như thế này. Vừa đáp xuống, Hứa Vân Côn lập tức bấm niệm pháp quyết chỉ tay ra chung quanh, đồng thời còn lấy ra một chiếc la bàn trong vòng tay chữ vật để đặt xuống dưới chân. Chiếc la bàn kia lập tức phát sáng, tạo thành một tầng bảo hộ bao bọc lấy cả hai người vào trong. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng bấm niệm pháp quyết lấy ra không ít đồ, thậm chí còn tản cả linh thức ra. Mãi cho đến khi hai người cùng ra tay xác định nơi này không có gì đáng lo nữa, Hứa Vân Côn mới hít sâu một hơi. Hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi. La bàn này là do liên bang bí mật nghiên cứu và chế tạo ra. Theo như phán đoán thì có thể tránh được dò xét của thông thần trong vòng một nén nhang. Vương Bảo Nhạc gật đầu ngồi một bên nhìn Hứa Vân Côn chờ hắn nói tiếp. Vương Thành Chủ, chuyện năm đó, vị trưởng lão ra tay khi đó vẫn còn đang bị trấn áp ở Sao Kim. Lão Phu cũng đã bị trách phạt, mong người bỏ qua cho. Lần này Lão Phu đến thật ra là để lập công chuộc tội. Không có quyền chỉ trỏ gì với Vương Thành Chủ cả, thậm chí đôi khi còn cần tới Vương Thành Chủ tương trợ. Hứa Vân Côn nói xong lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ hiện nay thế lực của liên bang ở Thương Mang Đạo Cung là do Vương Bảo Nhạc dẫn đầu. Nhất là sau lượt thí luyện kia thì thân phận Vương Bảo Nhạc ở đây đã cao hơn hẳn tất cả người của liên bang. Hắn sợ là mình tới đây sẽ khiến Vương Bảo Nhạc hiểu lầm, cho nên phải lập tức giải thích rõ ràng trước đã. Ta tới đây có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng một truyền tống trận loại nhỏ. Mục đích của trận này là để đề phòng lỡ như một khi có khai chiến thì nó sẽ trở thành đường lui cho chúng ta. Nghe vậy thì trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng dễ chịu hơn, suy tư một lúc rồi gật đầu. Việc này thì Vương Mỗ nhất định sẽ trợ giúp, nhưng ngươi phải làm việc cẩn thận, nhất là phải để ý Du Nhiên đạo nhân. Vương Bảo Nhạc nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói ra. Du Nhiên đạo nhân? Ánh mắt của Hứa Vân Côn lóe lên. Ta thì không có chứng cớ, nhưng ta luôn có cảm giác mức độ uy hiếp của kẻ này còn cao hơn cả Diệt Liệt Tử, thậm chí hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói tiếp. Hứa Vân Côn giống như có điều suy nghĩ. À, lâu học. Sorry anh em nhé. Nếu như là kẻ khác nói những lời này thì hắn sẽ nghi ngờ một phen, nhưng nếu là Vương Bảo Nhạc nói thì hắn sẽ xem trọng. Sau khi ghi nhớ việc này trong lòng, Hứa Vân Côn và Vương Bảo Nhạc bắt đầu nói chuyện sâu hơn. chủ yếu là nói về những chuyện xảy ra trong vòng một năm này, cùng với tình hình của Bách Tử Liên Bang ở đây. Hứa Vân Khôn cần phải biết rõ tình hình cụ thể mới có thể bắt đầu nhiệm vụ thứ hai của mình được. Sau khi nghe thấy chuyện có người tử vong và những gian nan của Bách Tử Liên Bang trong thời gian này, cùng với cả tính cách có phần mềm yếu của Phùng Thu Nhiên, Hứa Vân Khôn chần chừ một lúc rồi cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc. Má đó bị ta. Vương Thành Chủ, có vài lời không biết có nên nói dài không? Nếu như ta có nói thì cũng mong người đừng hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc nghe vậy nhìn sang Hứa Vân Khôn, nghiêm mặt gật đầu, người cứ nói đi. Hứa Vân Khôn thầm nghĩ, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng thâm thúy, khí thế trên người càng giống như một lão cáo giả hơn. Hắn nhẹ giọng nói. Vương Thành Chủ, nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên các ngươi tới đây đã hơn một năm, mỗi bước đều là gian nan, khắp nơi bị xa lánh. Việc này thì ta hiểu rõ, nhưng ngươi các ngươi có biết là ngươi đã sai ở đâu không? Có lẽ là hành vi của các ngươi không sai, nhưng suy nghĩ của các ngươi sai thì sao? Trong suy nghĩ của các ngươi, chưa từng cho là mình phải hòa nhập vào Thương Mang Đạo Cung, cho dù là có đi chăng nữa thì cũng rất yếu. Cái loại tiềm thức này đã tự nhiên cách ly các ngươi và Thương Mang Đạo Cung ra với nhau, cũng giống như một cái mụn nhọt mọc ra trên da của họ vậy. Có lẽ cái ví dụ này của ta không ổn lắm và hơi mất vệ sinh, nhưng chính là ý đó. Nếu chỉ là một cái mụn nhọt trên da thì có cạo đi cũng chẳng gây tổn thất gì cho Thương Mang Đạo Cung cả. Hứa Vân Khôn thở dài, dùng kinh nghiệm trải đời của mình để phán đoán chuyện này, sau đó nghĩ một lúc mới nói ra. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì giật mình kinh ngạc, nhắm mắt lại trầm âm một lúc thì cảm thấy lời của Hứa Vân Khôn nói rất có đạo lý. Vương Bảo Nhạc hắn cũng không phải kẻ bảo thủ cố chấp. Sau khi mở mắt ra thì hắn ôm quyền cúi đầu với Hứa Vân Khôn. Xin Hứa Tông Chủ chỉ dạy. Vương Thành Chủ khách khí rồi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nếu bản thân Hứa Mỗ mà trong hoàn cảnh này thì chỉ e là cũng chưa chắc đã nhìn ra được. Hứa Vân Khôn mỉm cười cúi đầu đáp lễ lại với Vương Bảo Nhạc. Tư thái chưa bao giờ xem mình là kẻ bề trên, lại dường như tỏ vẻ thấp hơn Vương Bảo Nhạc một chút. Đây cũng là nhiệm vụ thứ hai của Hứa Mỗ kỳ tới đây. Bởi vì thủ đoạn cao minh thực sự khiến Thương Mang Đạo Cung khó chịu nhất chính là chính thức hòa làm một với Thương Mang Đạo Cung. Trên tay của nó có ngươi, trên đùi cũng có ngươi, tâm can tỳ phổi đều có ngươi cả. Như vậy thì nó còn chém ngươi kiểu gì nữa? Cho dù có chém thì nó cũng sẽ trọng thương, cho nên nếu không đến lúc cùng đường, tuyệt đối nó sẽ không ra tay với chúng ta. Hứa Vân Khôn nói tới đây thì hai mắt sáng rực, một cỗ khí thế khó tả cũng bừng lên trên người hắn. Vương Bảo Nhạc nghe xong thầm chấp nhận, lòng thầm nghĩ người này không hổ đa mưu túc trí. Thật ra thì những lời phân tích của hắn là rất đúng. Quả thực sau khi tới đây, bản năng của nhóm Bách Tử Liên Bang đầu tiên là không phải nghĩ đến chuyện hòa hợp với Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung coi họ là người ngoài, mà bọn họ cũng cảm thấy bản thân không phải tu sĩ của Đạo Cung, họ cũng tự coi mình là người ngoài luôn. Về việc này thì Hứa Mỗ có một vài suy nghĩ, đến lúc đó thì kính mong Vương Thành Chủ tương trợ. Hứa Vân Khôn lại nói chuyện với Vương Bảo Nhạc một lúc, mãi cho đến khi đã hiểu rõ toàn cục mới ôm quyền cáo từ. Trước khi đi, hắn lại cười khổ nói một câu, Vương Thành Chủ, chuyện năm đó xin để cho nó qua đi đi. Cứ để gió cuốn đi vậy. Vương Bảo Nhạc nhìn Hứa Vân Khôn, trong mắt ánh lên vẻ tôn kính. Hắn đã hiểu ra, so với lão hồ ly này thì mình còn non và xanh lắm. Trên người Hứa Vân Khôn này còn có không ít điều mà mình phải học theo. Nghe được câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, Hứa Vân Khôn nhìn hắn một cái thật kỹ, cuối cùng bật cười thật to, lại cúi đầu lần nữa, rồi mới yên tâm rời đi. Mãi cho đến khi thân ảnh hắn biến mất trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc mới gieo mắt lại, cầm ngâm một lúc rồi cảm khái. Lão cáo giả này, đúng là không đơn giản, có thể khai sáng ra cả một tông môn ở cái thời đại khi đó từ hai bàn tay trắng, thì đã chắc chắn không đơn giản rồi. Nhân vật như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn kết thù kết oán làm gì, cũng như đối phương lúc này không muốn kết thủ án với hắn vậy. Về phần chuyện ở trên mặt trăng, theo như Vương Bảo Nhạc thấy là nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Dù sao thì lão cáo già này đến người đau đầu phải là Thương Mang Đạo Cung. Có một nhân vật như thế ở bên cạnh cũng khiến cho đệ tử liên bang ở đây yên tâm hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại mỉm cười thu hồi những bố trí xung quanh rồi bay thẳng về Thanh Hỏa Đảo. Vừa quay về động phủ không bao lâu thì không biết Kim Đà Minh nghe tin từ nơi nào đã chủ động tìm tới. Vừa tới Kim Đà Minh vẫn giữ vẻ mặt không dám tin, giọng nói vô cùng khoa trương, mang theo đầy vẻ kinh ngạc, làm cho cả động phủ cũng phải rung chuyển. Đậu xanh rau muống, ngươi thực sự là Vương Bảo Nhạc ư? Ngươi sao lại gầy như vậy chứ? Vừa rồi ta nhìn cả buổi cũng không dám nhận quen, ngươi làm sao mà hay vậy? Thấy vẻ mặt của Kim Đa Minh như thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, nhưng lại lộ ra vẻ răn dậy. Tiểu Minh, không ngờ là ngươi lại là cái loại người trông mặt mà bắt hình dong. Có biết tại sao trước kia ta lại làm bản thân mình béo ú như vậy không? Chính là vì từ nhỏ tới lớn ta đã quá mệt mỏi với cái đám chuyên nhìn mặt như thế, cho nên mới làm cho mình béo lên. Có như vậy thì ta mới không bị quấy rầy nữa, có thể là một mỹ nam tử yên tĩnh được. Tiếc là lần này tu vi đột phá, quá sơ ý cho nên mới lấy lại nguyên dạng. Ai, thật đúng là đau đầu. Đẹp trai quá nó cũng là một cái tội đấy. Lời cảm khái của Vương Bảo Nhạc rơi vào tai Kim Đa Minh khiến hắn thộn mặt ra, há miệng muốn nói gì đó, nhưng để ý thấy Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn mình một cái, trong ánh mắt này như mang theo sự uy hiếp. Kim Đa Minh lập tức xấu hổ cười gượng, nuốt luôn cái lời định nói xuống bụng. Nhưng nếu bảo hắn trái lương tâm để nịnh nọt thì lúc này hắn thực sự không thể làm được, cho nên hắn giọng một cái, lấy một tấm thẻ ngọc ra khỏi vòng tay chữ vật rồi đưa cho Vương Bảo Nhạc. Đây là bảng cống hiến của Bách Tử Liên Bang, các ngươi mà Liên Bang đã công bố, ta cố ý mang tới cho ngươi. Kim Nam Minh vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hài lòng, hai mắt cũng sáng lên, vừa nhận xong thì lập tức mở ra xem. Khi thấy tên của mình chễm chệ đứng đầu, lại hơn hẳn Lý Di đứng thứ hai, hơn 10 bản công pháp, thì trong lòng hắn càng thêm thỏa mãn, cảm thấy mình chỉ cách cái chức Tổng thống Liên Bang này có một lần quay về nữa mà thôi. Nghĩ tới chuyện là mình chỉ cần quay về, Đoan Mộc Tước đã lập tức phải xuống ghế nhượng hiền, thì trong lòng Vương Bảo Nhạc lại càng trở mong hơn. Hắn vỗ bụng một cái, mặc dù lúc này trên bụng không có nhiều thịt mỡ nữa, vỗ nó không sướng bằng lúc trước, nhưng đã là thói quen thì rất khó bỏ. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý nhiều, chỉ hất cằm lên hắng giọng một cái. Tiểu Minh à, ngoài trừ cái bảng danh sách này thì ngươi không mang thêm thứ gì khác nữa sao? Thân là người thừa kế của tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Đà Minh vốn đã thông minh hơn người, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy lập tức mỉm cười lấy ra một túi chữ vật dâng lên. Vương Bảo Nhạc mở ra xem xét, hai mắt lập tức sáng rực lên. Khi nhìn về phía Kim Đa Minh, ánh mắt đã trở nên vô cùng hài lòng, bởi vì trong túi chữ vật này chứa đầy đồ ăn vặt, đủ loại đủ vị không nói, ngay cả nước băng linh cũng có hơn 100 thùng. Đối với Vương Bảo Nhạc đã đến Thương Màng Đạo Cung hơn 1 năm, liếm hết mấy miếng đồ ăn vặt cuối cùng còn sót lại không biết bao lần, đến mức mà không còn một chút mùi vị nào, thì đây đúng là một cái đại lễ thực sự. Thế nên Vương Bảo Nhạc nhịn không được vội vàng lấy một cái túi ra xé bao, cho vào miệng nhai rau ráu, sau đó toàn thân chấn động, nhắm mắt hồi lâu rồi mới thì thào. Đây đúng là hương vị của quê hương. Vương Bảo Nhạc ta không phải là mê đồ ăn, mà là ta nhớ nhà. Kim Đà Minh chớp mắt nhìn, tầm nghĩ mình đưa danh sách xong lại tặng thêm đồ ăn vặt. Nhất là mình không hề phản bác lại mấy lời tự kỷ của Vương Bảo Nhạc trước đó, chắc là cũng hòm hòm rồi. Thế nên hắn hắng giọng một cái, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Bảo Nhạc à, có chuyện này ta cần phải nói với ngươi. Vương Bảo Nhạc lấy ra một lọ nước băng linh hấp một ngụm, toàn thân vô cùng sảng khoái, tâm trạng cũng sung sướng hẳn ra, nhìn Kim Nam Minh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Ngay nghe nói vậy thì hào phóng quát tay, chuyện gì, nói đi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Kim Đa Minh lại ra vẻ khó xử, rồi thở dài một hơi. Bảo Nhạc à, hơn 1 năm nay ta đúng là số khổ mà. Chuyện chúng ta là anh em tốt, thì cả sao hỏa đều biết, liên bang cũng biết. Nhưng mà ta là thân bất do kỷ, lần này ta đến đây là có nhiệm vụ trong người. Nói tới đây, Kim Đa Minh lại dè dặt quan sát nét mặt của Vương Bảo Nhạc, phát hiện bàn tay đang bốc đồ ăn của Vương Bảo Nhạc khựng lại một cái, thì hắn vội nói liến thắng. Ai... Nói chung cũng là tại ngươi xuất sắc quá, nên mới khiến tên Tổng thống Liên bang Đoan Mục Tước vạn ác kia kiêng kỵ ngươi. Hắn lại vô sỉ chơi trò hèn hạ, uy áp ta, bảo ta phải tới đây chia sẻ với ngươi. Bảo Nhạc à, đây không phải là huynh đệ ta trở mặt, mà ta thực sự không còn cách nào khác. Tuy rằng tập đoàn Tam Nguyệt bọn ta rất lợi hại, nhưng vẫn không bằng tên Đoan Mục Tước vô sỉ kia. Tên đó quá đáng lắm, hắn ép ta tới đây để cạnh tranh với cả huynh đệ của ta. Bảo Nhạc, sau khi nghĩ kỹ thì ca cảm thấy cách tốt nhất chính là nếu sau này ta thực sự trở thành Tổng thống Liên bang, thì sau này ngươi sẽ là Phó Tổng thống. Đến lúc đó có chuyện gì thì sẽ do ngươi quyết hết. Kim Đà Minh bị phẫn ra mặt, Một bộ ta không muốn làm như vậy đâu. Nhưng hắn vừa mới nói tới đây thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, buông túi đồ ăn vặt trong tay xuống, cũng đặt cả nước băng linh qua một bên, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kiêm Đa Minh. Tiểu Minh à, chuyện này có là gì đâu? Vương Bảo Nhạc ta mà là người hẹp hòi tới vậy sao? Cứ cạnh tranh công bằng đi, tất cả đều vì liên bang cả. Nhưng thương mang đạo cung này rất nguy hiểm, người ở đây ai cũng hung ác tàn nhẫn cả. Ai, nói không chừng ngày nào đó lại có người gai mắt với ngươi. Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu, còn chưa nói hết nhưng vẻ sắc lẹm trong mắt đã không hề che giấu chút nào. Trong lòng hắn thầm hừ một tiếng, thầm nghĩ dù là ai cũng được, hết tới cạnh tranh với ông đây thì đều là kẻ thù cả. Đồng thời hắn cảm thấy lời của Kim Đa Minh nghe có vẻ hơi quen tai, lập tức nhớ ra ngày xưa mình đã lừa Lý Uyển Nhi kiểu gì. Thấy vẻ sắc lẹm trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh cũng thấy đau đầu, vội vàng lên tiếng. Bảo Nhạc à, việc này ta cũng không muốn làm, nhưng Đoan Mộc Tước ỷ thế ép người. Còn nữa, ta nhớ Tổng thống Liên bang nhất định phải xuất từ Tứ Đạo Viện, tập đoàn Tân Nguyệt có ngươi mà cũng được sao? Vương Bảo Nhạc nói tới đây quay sang nhìn Kim Đa Minh. Kim Đa Minh chớp mắt vài cái, nếu như nói hắn không có hứng thú trở thành Tổng thống Liên bang thì chắc chắn là không thể. Nhưng cân nhắc một lúc thì hắn vẫn nói rõ ra. Giữa năm ngoái, Đoan Mộc Tước đã an bài ta vào Đạo Viện Bạch Lộc để tiến tu nửa năm. Đây không phải do ta tự nguyện, là tên Đoan Mộc Tước vạn ác kia đã cưỡng chế ra lệnh. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong những lời này thì như cười như không nhìn lướt qua Kim Đa Minh. Với hiểu biết của hắn về Kim Đa Minh, Đoan Mộc Tước tự chủ trương là một chuyện, nhưng ngoài ra nhất định chính bản thân Kim Đa Minh cũng dục dịch trước cái cơ hội này. Mặc dù hai người đã từng nhậm chức một thời gian ở Sao Hỏa, nhưng cuối cùng thì Kim Đa Minh không phải là Khổng Đạo. Khổng Đạo thì rất phục mình, nhưng trong lòng Kim Đa Minh này cũng rất kiêu ngạo. Thế nên có lẽ chuyện này đúng là không phải doãn chủ động từ đầu, nhưng chắc là cũng có ý muốn nương theo. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều là do Đoan Mộc Tước cảm giác cống hiến của mình đã vượt xa tưởng tượng của ông ta. Lúc trước lại nói quá mạnh mồm, sợ mình về danh chức cho nên mới cử Kim Đa Minh tới đây nhìn làm nhiệm vụ để có thể kiếm điểm cống hiến. Xem ra, cần phải lấy cả 100 bản công pháp để cho tên tiểu Đoan Mộc kia hoàn toàn cắt đứt hy vọng, ngoan ngoãn mà thoái vị nhượng hiền mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thầm lấy làm tự hào. Phóng mắt nhìn khắp cả liên bang này cũng chỉ có mình hắn mới có bản lĩnh tạo thành áp lực lớn tới cỡ đó cho Tổng thống liên bang mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mới khoát tay chặn lại, không hề nói về chủ đề này nữa. Kim Nam Minh thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng có dã tâm nhưng lại không muốn đắc tội với Vương Bảo Nhạc. Mấy lời trước đó phần lớn cũng là thực tình, sở dĩ phải đánh tiếng trước với Vương Bảo Nhạc cũng là vì đề phòng ngày sau quan hệ trở nên tệ đi. Dù sao thì hắn cũng biết rõ cái tên Vương Bảo Nhạc này, thoạt nhìn cứ cười tủm tỉm như thế thôi, nhưng lại là kẻ hung ác và cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên lúc này trong lòng hắn thực sự cảm thấy đau đầu, theo bản năng định nọt vài câu, sau đó hắn lại nói thêm chuyện một hồi, mãi cho đến khi sắp hoàng hôn mới cáo từ rời đi. Dõi mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng vẫn cảm thấy là dù có Đoan Mộc Tước chống lưng, thì vẫn khó mà vượt qua mình được, cho nên chẳng để tâm lắm. Sau khi quay về động phủ thì tiếp tục đả tọa tu luyện công pháp. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua từng ngày. Ngoài trừ tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Kim Đa Minh thường xuyên tới chào hỏi hắn, thì cũng có vài người quen cũ trong nhóm Bách Tử Liên Bang mới tới đến thăm, nhưng Trác Nhất Tiên vẫn không hề xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thấy bất ngờ khi hắn ta không xuất hiện, nhưng vẫn liên hệ với Vân Phiêu Tử nhờ hắn tìm người theo dõi Trác Nhất Tiên. Trong lòng thầm nghĩ nên tìm cơ hội nào đó để giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Trác Nhất Phàm. Thế nhưng ngày thứ năm sau khi đến Thương Mang Đạo Cung thì Trác Nhất Tiên này mất tích, chẳng ai rõ hắn ta đã đi đâu, ngay cả Vân Phiêu Tử cũng không thể tìm ra manh mối. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, thầm nhớ đến lời nói của tông chủ Tinh Hà Lạc Nhật Tông trước đó, hắn như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này thì bên trong Thương Mang Đạo Cung lại xảy ra một chuyện lớn chuyển khắp cả tông môn, chuyển rời sự chú ý của Vương Bảo Nhạc. Việc này là do tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông gây ra, khiến cho bốn phương rung chuyển, làm cho bất kỳ người nào nghe thấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, mà trong lòng giật mình không thôi. Ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải hít sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ không dám tin, ngay khi biết được tin đó. Bởi vì cái vị tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia lại cầu hôn Phùng Thu Nhiên, mà không phải cầu hôn cho bản thân hắn, mà là cầu hôn Phùng Thu Nhiên thay cho Lý Hành Văn. Việc này vừa ra thì tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đều giật mình vô cùng, lại cảm thấy không cách nào tin nổi. Tiếp theo đó chính là những đợt bàn tán xôn xao không ngớt. Ngay cả hai nhóm người của Liên Bang đã đến cũng cảm thấy không thể tin. Vương Bảo Nhạc nghe tin xong thì cũng thấy giật mình. Trong đầu tưởng tượng cảnh Phùng Thu Nhiên và Lý Hành Văn đứng cạnh nhau, thì hắn cũng chợt thấy hình như xứng đôi lắm. Chà chà, Phùng Thu Nhiên trưởng lão ủng hộ Liên Bang như vậy có phải liên quan đến Lý Hành Văn hay không đây? Vương Bảo Nhạc chớp chớp mắt, còn tim hóng hớt quán lại bừng lên ngọn lửa nhiều chuyện, nhất là hắn chợt nghĩ tới Lý Vô Trần. Trước khi tới Thương Mang Đạo Cung, với thân phận tòng nhị tước quán thể biết được khá nhiều bí mật, trong đó cũng có tin tức về thân phận của Lý Vô Trần. Vương Bảo Nhạc biết rõ Lý Vô Trần là đứa bé mà Thái Thượng trưởng lão đã ôm về từ Thương Mang Đạo Cung. Chẳng con nhà bà lẽ, Lý Vô Trần không phải đệ tử của Lý Hành Văn mà con riêng của ông ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trợn to hai mắt, cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác. Nhưng lúc đó, mấy người Thái Thượng trưởng lão tới Thương Mang Đạo Cung cũng không lâu lắm, hình như là không đủ thời gian để sinh con. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhưng lại thầm nghĩ chắc có một bí pháp gì đó có thể rút ngắn thời gian mang thai và sinh con, từ 9 tháng 10 ngày xuống còn 10 ngày vài tiếng. Nói cho tóm lại thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Vô Trần 100% là con của Lý Hành Văn. Đúng là không ngờ Thái Thượng trưởng lão lại lợi hại như vậy. Lúc đó ông ta chỉ là tu sĩ chân tức tôi thì phải, tối đa cũng chỉ là trúc cơ, vậy mà có thể đóng gạch cả thông thần. Vương Bảo Nhạc thì thào một câu, trong lòng dâng lên cảm giác kính nể vô số kể. Đồng thời hắn cũng lập tức mở một nhóm chat cục vực linh võng của Bách Tử Liên Bang ra để xem. Lúc này thì tin nhắn đã nhảy kín cả màn hình, tất cả đều đang bàn tán về chuyện này. Sau khi xem qua một lượt, Vương Bảo Nhạc mới cảm khái gửi lên một câu: Thái Thượng trưởng lão uy vũ. Những lời này vừa ra thì chẳng mấy chốc đã có người nối đuôi, tất cả đều gửi tin nhắn tương tự nhưng có điều xưng hô khác nhau mà thôi. Mãi đến khi bỏ thẻ ngọc cục vực linh võng xuống, Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ suy tư một phen, là cảm thấy dường như chuyện này nó không đơn giản như vậy. Lúc trước Hứa tông chủ có nói nhiệm vụ thứ hai của hắn là hoàn toàn dung nhập vào Thương Mang Đạo Cung, chẳng lẽ đây là chiêu đầu tiên của hắn sao? Vương Bảo Nhạc càng nghĩ là càng cảm thấy rất có khả năng. Nếu như Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhiên thực sự thành thân thì đúng là sẽ hoàn thành phần nào điều mà Hứa tông chủ mong muốn. Thế giới của người trưởng thành phức tạp quá đi, mỹ thiếu niên như ta vẫn không thể nào hiểu hết được. Vương Bảo Nhạc lắc đầu cảm thán, sau đó lại lấy một bình nước băng linh ra uống một hớp, rồi lại vỗ cái bình đã hơi nhô lên của mình. Trong thời gian này thì ngoại trừ tu luyện ra, do đã có rất nhiều đồ ăn vặt nên hắn cũng ăn rất khí thế. Vì vậy trong lúc bất chi bất giác, cái bụng đã có thêm một tầng lớp mỡ. Vương Bảo Nhạc cũng chả thèm bận tâm một chút mỡ này. Hắn cảm thấy mình có thể từ béo tròn trùng trục mà giảm cân chớp nhoáng, thì một chút mỡ ấy chẳng là cái thá gì. Chỉ cần cố gắng vận động một chút thì nó sẽ biến mất ngay thôi. Nói không chừng chờ lần sau ta béo lên, đến khi giảm cân xong, thì tu vi sẽ đột phá đến nguyên anh ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy là càng yên tâm hơn, lấy thêm một túi đồ ăn vặt ra đớp nhồm nhòm, càng ăn lại càng thấy ngon. Tiếc là không có đùi gà rán, không có chiến tiềm thuốc bắc hay là bún bò giò heo. Ai, Thương Mang Đạo Cung này, cái gì cũng tốt, chỉ là không có gì ngon để ăn. Vương Bảo Nhạc lắp đầu cảm khái xong thì tiếp tục đả tọa, nghiên cứu về Lôi Thiên Biến, tầng 3 và Trúc Đoạt Đế Khải của tầng 2. Hắn cũng nhớ rõ chuyện phải luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình thành pháp binh, cho nên mỗi ngày đều tranh thủ chút thời gian để cân nhắc và thôi diễn. Thời gian dần trôi, cũng có rất nhiều chuyện linh tinh lu mờ theo thời gian, nhưng chuyện cầu thân của Lý Hành Văn với Phùng Thu Nhiên thì không hề phai nhạt, mà thậm chí nó còn dữ dội hơn nữa. Nhất là sau một thời gian ngơ ngác vì bị cầu thân thì Phùng Thu Nhiên lại không hề phủ nhận, mặc dù không đồng ý nhưng dường như cũng chẳng từ chối, thẳng thừng. Điều này khiến cho tất cả những người theo dõi câu chuyện đều hừng hực một ngọn lửa hóng chuyện, lót dép, chờ đợi từng ngày. Cùng lúc đó thì trong Thương Mang Đạo Cung liên tục lưu truyền câu chuyện tình cảm của hai người. Kim Đa Minh và Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông khá là thân thiết, đã đi bái phỏng gần như tất cả tu sĩ Nguyên Anh dưới sự dẫn dắt của vị Hứa tông chủ này. Thậm chí là Hứa tông chủ còn đến bái phỏng cả Diệt Liệt Tử. Chỗ Du Nhiên đạo nhân đương nhiên là không thể thiếu, ông ta cũng là đối tượng mà Hứa tông chủ bái phỏng. Không biết là đã nói gì với những người này, nhưng tóm lại nửa tháng sau, vì Hứa tông chủ này lại thành lập được quan hệ khá tốt với không ít cao tầng của đạo cung, nhất là mấy vị nữ Nguyên Anh ít ỏi, đều có quan hệ không tệ với hắn. Thế này vẫn chưa tính là gì. Trong lúc hình thức kết giao kéo dài nửa tháng thì lại có một việc khiến toàn bộ đạo cung phải kinh động. Người khởi xướng ra việc này không phải Hứa tông chủ mà lại là Kim Đa Minh. Kim Đa Minh xây dựng lên một hệ thống linh võng riêng ở Thương Mang đạo cung. Nhóm tu sĩ liên bang thứ hai tới đây có đến 30% đều là chuyên gia trong vấn đề này. Nhờ có sự giúp đỡ và phối hợp của họ thì linh võng đầu tiên thuộc về khoa học kỹ thuật của liên bang ở Thương Mang đạo cung đã chính thức được ra đời. Phải biết rằng ở trong liên bang thì linh võng vốn là sản phẩm của tập đoàn Tam Nguyệt, do bọn họ phát minh và truyền bá ra ngoài, cuối cùng nhận được sự tán thành của liên bang và được sử dụng rộng rãi. Cho nên đối với Kim Đa Minh mà nói thì đây chính là vốn liếng của Kim gia bọn họ. Mà khó khăn lớn nhất trong việc thành lập linh võng nó cũng đến từ sự can thiệp của cao tầng Thương Mang đạo cung. Nhưng chuyện này rõ ràng là đạo cung đã chấp nhận sau khi được Hứa tông chủ thuyết phục. Rõ ràng là những nỗ lực kết giao thăm hỏi quán trong một tháng trước chính là để lót đường cho việc này. Đồng thời bên trong việc này nhất định cũng có một vài giao dịch nào đó. Nhưng dù sao đi nữa thì linh võng của Kim Đa Minh xem như thuận lợi được gây dựng. Mặc dù phạm vi phủ sóng của linh võng không rộng lắm, nhưng nó có thể bao phủ cả đảo chính của Thương Mang đạo cung, thậm chí là một vài hòn đảo nhỏ cách không xa lắm thì cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Về phần công cụ đăng nhập linh võng thì Kim Đa Minh gửi tặng miễn phí, không tiếc tặng thành phẩm miễn phí cho gần hết đệ tử đạo cung. Ban đầu cũng có người không thèm, có người thì khinh thường, cũng có người đã nhận nhưng ném qua một bên không thèm quan tâm, chỉ có một phần nhỏ là tò mò cho nên mới đăng nhập vào linh võng này xem thử. Vừa xem xong thì những đệ tử Thương Mang đạo cung đã đăng nhập lập tức bị hấp dẫn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng tò mò. Thực tế thì trạm chính của linh võng rất đơn giản, đã được Kim Đa Minh chia ra làm mấy mục. Tuy chỉ vừa mở một mục, những cái khác đều đóng cả, nhưng mục mở ra này chủ yếu là đăng mấy cái tin ngoài lề. Bên trong có đủ các loại tin tức từ nhỏ đến lớn của nội cung, do tu sĩ liên bang sưu tầm được. Dù nó không được toàn diện lắm nhưng có thể giúp người ta biết được những tin tức đại khái trong tông môn, mà không cần phải bước chân ra khỏi nhà. Đồng thời Kim Nam Minh cũng bỏ ra số tiền lớn đi sưu tầm tin tức, phàm là tin tức có giá trị nhất định, mặc dù Kim Nam Minh không có điểm chiến công, nhưng sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện để cung cấp, khiến cho khá nhiều người cảm thấy hứng thú cho nên đã thử giao dịch một phen, giúp số lượng và nội dung tin tức càng thêm phong phú. Kim Nam Minh đương nhiên không hề xem nhẹ chuyện tin tức, hắn đã nhấn mạnh hai điểm, một là tin mờ ám giữa Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhân, cái còn lại là nhân lúc tiếng tăng của Vương Bảo Nhạc đang lên cao thì cứ tung hết cuộc đời của hắn ra để thu hút đệ tử của đạo công. Nếu chỉ như vậy thì có lẽ là chẳng bao lâu linh võng sẽ không thu hút được thêm người ta nữa. Nhưng thân là một người thừa kế của tập đoàn Tam Nguyệt, Kim Đà Minh rất dành về việc tìm hiểu thị trường. Sau khi phát hiện số người đăng nhập linh võng ít đi, hắn lập tức mở ra mục thứ hai. Mục này có tên là giao lưu giải trí tìm bạn bốn phương. Mục này vừa ra thì lập tức khiến cho hai mắt của những đệ tử đạo cung đã đăng nhập vào linh võng sáng rực lên. Ai nấy đều tò mò vào xem thử, đồng thời không biết là Kim Đa Minh làm kiểu gì. Chắc là cũng không gì ngoài việc bỏ tiền, mời được một trong đệ tử thân truyền của Thương Mang đạo cung là Hoàng Vân San, cũng chính là đạo lữ của Chu Sơ Đạo. Kim Đa Minh mời Hoàng Vân San tham gia linh võng làm đại diện cho mục giao lưu làm quen, khiến tất cả đệ tử vừa đăng nhập linh võng lập tức thấy được dung mạo xinh đẹp của Hoàng Vân San. Việc này lập tức thu hút sự chú ý cực mạnh, mọi người đều truyền tay nhau, chỉ có một ngày mà số người đăng nhập đã tăng lên gấp mấy lần, mà toàn bộ lượt truy cập kia đều là những người dùng mới. Lập tức điều này đã khiến Vương Bảo Nhạc cảm nhận được một mối uy hiếp cực lớn đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Chúc anh em vui vẻ.